Long Phù, chương 586, 586, Hắc Long Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hắc Long Đại Thánh Thủy Tinh Long Cung, lại cũng là tiểu thiên thế giới, có thể kém xa Táng Thế Chi Quan, cũng không bằng Nhất Thiết Pháp Giới, thậm chí không bằng Võ Thánh Động Thiên. Hơn nữa này tiểu thiên thế giới bắt đầu khô héo, cố nhiên đang hấp thu địa mạch về hồn khí, cũng khó tránh khỏi duy trì không được, bởi vì Hắc Long Đại Thánh đã ngã xuống, không người chủ trì cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra rồi rất nhiều đầu mối. Một cái vi trần thế giới, nếu là không có thần chủ trì, khô héo tiêu tan đến phi thường nhanh, liền như hái xuống đóa hoa, héo tàn tốc độ độ dùng mắt thường đều thấy được. Mà tiểu thiên thế giới liền khá hơn một chút, Hắc Long Đại Thánh tiến hành rồi các loại bố cục vẫn là tránh khỏi không được cuối cùng suy sụp kết cục. Trừ phi là nhân loại thành lập gia tộc tín ngưỡng. Để trong gia tộc nhân tiến hành tế tự, như vậy còn có thể phục sinh tỷ như Pháp Thánh, gia tộc nhiều năm đều ở khổ sở kinh doanh, 13 vị cường giả thần cấp bố cục rốt cục làm cho Pháp Thánh ở thiên địa đại biến, thiên đạo tán loạn thời điểm, dựa vào trong cõi u minh tỉ mỉ bày ra, sống lại. Mà cổ Trần Sa hơi quan sát liền cảm thấy Hắc Long Đại Thánh cố nhiên có bố cục có thể bố cục cùng Pháp Thánh, thậm chí còn Võ Thánh chờ nhân vật mạnh mẽ quả thực không thể so sánh. Nhân loại không hổ là vạn vật chi linh, dù cho là yêu thánh thế sự thấy rõ đều hoàn toàn so với tuy nhiên nhân loại thánh hiền. Võ đế hiện tại mất đi chính mình vi trần thế giới, hồng hoang long môn bùa chú, liền muốn lấy được này thủy tinh long cung, có thể để bù đắp tổn thất. Đương nhiên, ở cổ Trần Sa xem ra cái kia hồng hoang long môn bùa chú giá trị so với này thủy tinh long cung còn muốn to lớn, dù sao có này bùa chú tĩnh tiên ti chuyển hóa ma tai công kích đứng ở thế bất bại. Mà Thủy Tinh Long Cung chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Xem ra, võ đế vẫn không có chân chính thấy rõ này Thủy Tinh Cung bí mật cũng không có thu được này cung điện bất kỳ bảo tàng. Cung điện này cấm pháp cực kỳ tầng tầng sát cục dù cho là ta hiện tại muốn lợi dụng hình cầu nuốt chửng cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Cổ Trần Sa bắt đầu quan sát này Thủy Tinh Long Cung nơi sâu xa nhất một ít vị trí, hắn mặc dù là nóng lòng bắt võ đế tuy nhiên sợ này Thủy Tinh Long Cung bên trong xuất hiện biến hóa, dẫn đến với dã tràng xe cát. Tốt nhất võ đế muốn thu được này Thủy Tinh Long Cung thời gian, trực tiếp tiến hành bắt. Quả nhiên, cổ Trần Sa ẩn núp thời gian, võ đế tựa hồ biết này Thủy Tinh Long Cung một ít bí mật vị trí, liền không ngừng mà đi khắp phía bên ngoài quan sát tựa hồ là ở phá giải một loại nào đó trận pháp. Mở cho ta, chấm, đột nhiên, võ đế tựa hồ tìm tới một loại nào đó trận pháp phá giải điểm mấu chốt, đột nhiên vận chuyển đi ra mạnh mẽ thế giới lực lượng, bắt đầu xé rách toàn bộ Thủy Tinh Long Cung bên trong trận pháp. Ầm ầm, lập tức Thủy Tinh Cung liền bắt đầu phản kích, tầng tầng cuộn sóng bao phủ tới, muốn đem võ đế phong ấn giết chết. Võ đế lạnh lùng nở nụ cười. Hắc Long Đại Thánh, ngươi ở khi còn sống, cũng không có chấm thời điểm hưng thịnh uy năng, hiện tại chấm tuy không có khôi phục có thể ngươi nhưng đã chết, chỉ bằng mượn điểm ấy nho nhỏ thủ đoạn, là có thể chống lại chấm xâm lấn sao chấm đã tìm hiểu dị số, đối với pháp lực vận dụng, vượt qua trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mau chóng thả ra này Thủy Tinh Long Cung, để chấm làm chủ, nếu không thì theo thời gian trôi qua, ngươi này Thủy Tinh Long Cung nhất định phải khô héo, cuối cùng biến mất mà chấm làm chủ chi sau, nói không chắc sẽ trợ giúp ngươi khôi phục. Tầng tầng ánh sáng, từng cái thần quang, lẫn nhau khuấy động, cổ Trần Sa trong bóng tối vận chuyển hồng hoang long môn bùa chú biến hóa uy năng, đem những này dư âm hấp thu tan rã, nhét vào tự thân, đưa vào cái kia vạn tượng toái diệt bổng bên trong. Vạn tượng toái diệt bổng cần thế giới lực lượng bổ sung, đến chữa trị một ít tổn hại chỗ, năm đó đại lực thần ngã xuống, này bổng cũng chịu đến rất lớn thương tổn. Đồ long, võ đế đột nhiên thôi thúc tự thân ép đáy hòm công phu toàn thân biến thành một cái đồ long chi đao, mãnh liệt chém giết xuống. Ngay trong lúc đó, bên trong cấm pháp bị xé ra, xuất hiện rất nhiều hoa lệ cung điện còn có to lớn cột thủy tinh, những này cột thủy tinh mỗi một cái đều thô có mấy chục trượng, cao tới trăm nghìn trượng, nâng lên cái này thủy tinh long cung biến hóa. Thủy Tinh Long Cung toàn bộ đều là thủy tinh trong suốt chế tác nhưng cổ Trần Sa biết đây là Hắc Long Đại Thánh vận dụng thế giới lực lượng, các loại quý giá vật liệu, hóa thành Long Tinh, không biết tiêu tốn bao nhiêu năm tháng, mới rốt cục luyện thành như vậy một tòa tiểu thiên thế giới cung điện. Võ đế thủ đoạn quả nhiên lợi hại, ẩn giấu đến mức rất thâm, cái kia ngày lại liền như thế đào tẩu, nếu như không trốn đi e sợ còn có sức liều mạng. Quả nhiên là từng làm đế vương người, cũng còn tốt ta cùng hắn đánh qua nhiều lần liên hệ, lừa dối qua hắn nhiều lần, đã sớm thăm dò rõ ràng nội tình. Cổ Trần Sa cũng tùy tùng võ đế tiến vào này Thủy Tinh Long Cung bên trong. Răng rắc, võ đế mới vừa tiến vào bên trong, lập tức bốn phía gió nổi mây vần, bị nhốt vào một cái trận pháp nơi sâu xa. Trận pháp này diễn biến, nhất thời xuất hiện hồng hoang cảnh tượng, vô số sơn mạch to lớn, thái cổ thần thú, cổ lão hơi thở hồng hoang, đột nhiên bày ra ở nơi này. Đạo cảnh 35 biến vi trần hồng hoang, võ đế hét lớn một tiếng. Được lắm biến hóa, không nghĩ tới Hắc Long Đại Thánh ngươi tuy rằng chết rồi, còn để lại nhiều như thế trận pháp, đáng tiếc chính là ta đã thành tựu dị số, này 35 biến pháp lực mạnh mẽ là mạnh mẽ, cũng giữ không nổi ta. Chấm, đạo cảnh 35 biến gọi là vi trần hồng hoang, nghe đồn có thể trong nháy mắt đem vi trần nơi chuyển hóa thành vũ trụ hồng hoang, cách 36 biến tha hóa tự tại, chỉ có cách một tia. Võ đế giết vào trong đó, nhất thời liền nhìn thấy hồng hoang thế giới, vô hạn diễn sinh, đem hắn hoàn toàn nhốt ở bên trong, hắn liền biết bực này liền bị 35 biến cường giả mãnh liệt một đòn. Hắn lập tức thôi thúc tự thân biến hóa co lại thành một đoàn, sau đó đột nhiên nổ tung. Nhất thời tính chất hủy diệt dòng lũ, xé rách cái này hồng hoang thế giới, trước mắt cảnh tượng đột nhiên khôi phục nhân vẫn là ở thủy tinh cung bên trong. Nếu như là sống sót 35 biến vi trần hồng hoang cấp bậc cao thủ ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng dù là một tia sức mạnh mà thôi còn muốn nhốt lại ta sao? Võ đế lời nói mặc dù nói như vậy, vừa vặn khu lùi lại mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn nhìn thấy, ở trước mặt toàn bộ đều là lít nha lít nhít trôi nổi cho bụi, mỗi một hạt cho bụi kỳ thực đều là nắm giữ vi trần hồng hoang lực lượng lượng. Ở vừa nãy, hắn chính là gặp phải một viên vi trần, bị lôi kéo tiến vào bên trong hồng hoang thế giới, tuy rằng triển khai cực cường thủ đoạn xé rách đi ra, có thể tự thân sức mạnh tiêu hao không ít. Trước mắt nhiều như vậy cho bụi, hắn muốn từng cái xé rách chỉ sợ sẽ tươi sống mệt chết. Đến tách ra những này cho bụi, này Thủy Tinh Long cung khó đối phó, yêu thánh là có chút thủ đoạn, chúng ta có thể dung hợp cái kia táng thế chi quan, là bởi vì này quan bản thân liền bị triệu hoán, Khương Công Vọng bản thân liền là cho ra cắt nha, chỉ cần triệu hoán lại đây, liền sẽ chủ động dung hợp. Nếu như những người khác mạnh mẽ hơn cướp đoạt táng thế chi quan, chỉ sợ là sẽ phải bị đánh chết, hấp thu vào trong đó, trái lại trở thành táng thế chi quan đồ bổ. Cổ Trần Sa biết táng thế chi quan sức mạnh xa xa ở Thủy Tinh cung bên trên. Võ đế tiêu hao không ít sức mạnh, hắn khi theo thời gian chuẩn bị tìm tới cơ hội, đem võ đế bắt. Võ đế không hề hay biết Cổ Trần Sa đi theo ở phía sau, vào giờ phút này Cổ Trần Sa căn bản không phải hắn có thể phát hiện, Cổ Trần Sa mỗi tăng lên một cảnh giới thiên đạo pháp huyền diệu liền thêm ra đến một phần. Dù cho là hắn không có nuốt lấy hồng hoang long môn bùa chú, võ đế cũng phát hiện không được hắn. Vạn thế mờ mịt hóa khói xanh. Trong chớp mắt võ đế thân thể liên tục biến hóa, lại hóa thành một tia khói xanh, ở bồng bềnh cũng không biết thôi thúc sức mạnh nào, cái kia một chút bụi hồng hoang hạt tròn toàn bộ bị ép ra, lại không có bị phát động. Mà vào lúc này, võ đế đột nhiên qua lại quá tầng tầng cách trở, đến Thủy Tinh Long cung nơi sâu xa nhất. Rơi vào đến một cái trong điện phủ lớn, đại điện này nơi sâu xa, có một cái vương tọa làm ô kim vẻ, ở cái kia vương tọa bên trên, một ông già ngồi ngay ngắn, này ông lão cũng là ô quần áo màu vàng óng, tràn ngập thô bạo, bất quá nhưng không có cái gì khí tức. Hắc Long Đại Thánh lột xác, võ đế hóa thân khói xanh lần thứ hai tụ tập hóa thành hình người, nhưng sắc mặt tái nhợt bước chân phù phiếm một hồi. Tiêu hao sức mạnh quá mức kịch liệt. Này vạn thế mờ mịt hóa khói xanh thủ đoạn, xác thực có thể thông hành bất kỳ cấm pháp, có nghịch loạn âm dương chi vô thượng biến hóa. Võ đế nhìn Hắc Long Đại Thánh lột xác cũng không vội đi làm chuyện gì, mà là muốn khôi phục thực lực. Này thủ đoạn chính là ta từ hồng hoang long môn bên trong, một vị bị nhốt vĩ đại tồn tại sở học, cái kia tồn tại hy vọng ta đi giải cứu hắn, truyền thụ cho ta thủ đoạn, nhưng ta làm sao có khả năng giải cứu như vậy nhân vật khủng bố. Võ đế tựa hồ là rất ít thôi thúc cái môn này thủ đoạn, thôi thúc chi sau, đều lòng vẫn còn sợ hãi. Phương pháp này, Cổ Trần Sa phát hiện thủ đoạn này quả thực là vô cùng kỳ diệu, thậm chí vượt qua tam đại thiên tôn rất nhiều tuyệt học đều có chút hình không thị thần châu đại pháp 100 trọng mùi vị. Lẽ nào, này bên trong đất trời còn có cùng hình không thị như thế nhân vật mạnh mẽ? Cổ Trần Sa cau mày. Bất quá trước tiên không cần quan tâm nhiều, võ đế thôi thúc phương pháp này, tiêu hao quá lớn, chính là trấn áp của hắn cơ hội thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lâu như vậy Cổ Trần Sa rốt cục nắm lấy cơ hội, hắn mạnh mẽ động một cái, trong cơ thể trào ra khổng lồ thế giới lực lượng, hội tụ thành xúc tu, chỉ là một cái thoáng, liền đem võ đế xung quanh phong tỏa đến chặt chẽ, sau đó cái kia cầu vồng sắc xúc tu, đem võ đế buộc chặt đến chặt chẽ vững vàng, rất nhiều xúc tu cắm rễ tiến vào võ đế trong thân thể, bắt đầu hấp thu nguyên khí của hắn. Ai, võ đế gào thét liên tục, hắn vạn vạn không ngờ rằng, ở đây đều bị người ám hại. Là ta, võ đương hưng. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đi ra, hắn vẫn là đang lừa gạt võ đế tự thân biến hóa thành võ đương hưng thân thể, trên mặt cười đến 10 phân gian trá. Võ đế, ngươi vẫn là bé ngoan đầu hàng đi, đem hết thạch tất cả, đều giao cho võ đương không nương nương, nói không chắc còn có thể ký ức biến người bình thường sống tiếp. Võ đương hưng, ngươi dám như vậy đối với trẫm? Võ đế liên tục thôi thúc tự thân biến hóa, đáng tiếc không có tác dụng gì, Cổ Trần Sa cái kia cầu vồng xúc tu chính là nguyện vọng thụ diễn sinh. Không đúng, ngươi không phải võ đương hưng, ta đều bị ngươi lừa dối, ngươi là Cổ Trần Sa. Đối phó ta không phải võ đương không, là Tĩnh Tiên Ti, là ngươi lấy đi ta hồng hoang long môn bùa chú, võ đương không không có loại năng lực này, chỉ có ngươi tu thành thiên đạo pháp mới có biến hóa như thế năng lực mê hoặc ta thật hận. Có thể là biết mình khó có thể đào mạng, võ đế đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra tựa hồ lĩnh ngộ ra đến rồi cái gì. Số từ, 2681, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2681, cách chương.